Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, ta yêu ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy sàn biểu diễn tối lão bản. Lại đang trong điện thoại không tiếc lời, đạp ông được không tức giận, tay hắn cánh tay ngay tức thì thật cao nâng lên. Chuẩn bị cho cái này sàn biểu diễn tối quản lý một bạt tay. Đầu sư tử lanh tay lẹ mắt, bắt lại đa pông cổ tay. Được rồi, đầu sư tử một mặt hời hợt nói. Chuyện này cứ tính như vậy. Chúng ta đặc biệt mang 10 phần thành ý tới. Bọn họ đặc biệt chân thực quá cho mặt không biết xấu hổ. Đa pông một mặt cực kỳ tức giận nói. Được rồi, đầu sư tử gật đầu một cái. Ngay sau đó đem đa pông cổ tay buông lỏng một chút, chính là hướng chỗ ngồi đi tới. Đa pông có chút không hiểu nổi đầu sư tử, rõ ràng rất thích người phụ nữ này, nhưng là ở nơi này loại thời khắc cho rút lui. Hắn cũng chỉ được bất đắc dĩ thở dài một cái, theo sau chính là đi theo đầu sư tử sau lưng hướng chỗ ngồi nơi đó đi tới. Thế nào, mới vừa xảy ra một chút mâu thuẫn. Dương Thiên Long nhìn vẻ mặt bình tĩnh đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Đầu sư tử khẽ mỉm cười, cũng là không giấu giếm chút nào gật đầu một cái. Không sai, xảy ra chút ít tình trạng. Trạng huống gì? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Bọn họ quá khi dễ người, muốn giá một cái 100 triệu đô la mới có thể là mana chuộc thân. Đầu sư tử một mặt cực kỳ bình tĩnh nói, lời của hắn còn không có rơi xuống đất. Đa Pông vậy đi tới, Hoa Hạ Long, ngươi nói bọn họ có phải hay không quá khi dễ người? Quả thật quá khi dễ người, không quá ta cảm thấy đầu sư tử đổ vậy làm không tệ. Cường Long không đè địa đầu xa, Đa Pông, đây không phải là ngươi tam giác vàng địa bàn. Dương Thiên Long nhìn Đa Pông vẻ mặt thành thật nói. Nghe xong Dương Thiên Long nói tiếng nói sau đó, Đa Pông trở nên có chút im lặng không lên tiếng đứng lên. Bọn họ mấy cái đúng là cái này sàn biểu diễn tối bên trong tung không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Bởi vì bọn họ trên mình căn bản cũng không có mang bất kỳ người gì. Cho dù hắn mấy cái lưu manh cửa đều là thái quyền cao thủ, nhưng là vẫn là không chống cự nổi, võ công cao hơn nữa. Cũng sợ giao phay, như vậy ngạn ngữ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đầu sư tử một mặt khá là nghiêm túc nói, các người không cần là ta bận tâm, phải không? Hỏa kế, ta còn lấy là ngươi buông tha. Đa Pông không khỏi được cười ha ha một tiếng nói. Đầu sư tử một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái, làm sao có thể buông tha? Buông tha cũng không phải là ta tính cách. Vì nữ nhân yêu mến liền bỏ ra cũng không dám nói. Khẳng định không phải thật yêu. Đa Pông một mặt tương đương khâm phục gật đầu một cái. Không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long đối với đầu sư tử khâm phục không khỏi được lại sâu hơn mấy phần. Có lẽ hắn cùng Krishna cũng không có thật yêu. Hai bên chung một chỗ chỉ bất quá vì thỏa mãn lẫn nhau trên thân thể an ủi thôi. Nói thật, Dương Thiên Long cùng đầu sư tử biết cũng là hơn một năm. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua đầu sư tử đối với một người phụ nữ có thể động tâm như. Vậy, xem ra lúc này hắn tìm được thật yêu. Nếu như có cần, tùy thời có thể tìm chúng ta. Dương Thiên Long cười cười nói. Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long một cái. Tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Theo thời gian trôi qua, sàn biểu diễn tối quý khách vậy bắt đầu dần dần tăng nhiều. Thấy khách nhân tới không thiếu, sàn biểu diễn tối trên sân khấu một ít cao hứng biểu diễn vậy bắt đầu. Cái gì xiếc, ảo thuật các loại một ít khai vị tiểu tiết hạng mục. Đầu sư tử thì lộ vẻ rất là tâm phiền ý loạn. Hắn nhìn bề ngoài là đang cùng các bạn trẻ uống rượu. Nhưng là trên thực tế hắn nhưng là thỉnh thoảng xem tay đồng hồ. Hắn ở đáy lòng khẩn cấp ngóng nhìn mana đến. Rốt cuộc, ở đau khổ trong, Mana đi tới sàn biểu diễn tối, đầu sư tử không khỏi được chạy tới phía sau đài. Ở nơi đó, rốt cuộc gặp được nữ nhân mình yêu thích. Làm đầu sư tử xuất hiện ở Mana trước mặt thời điểm, Mana lấy làm kinh hãi. Nàng thậm chí là một mặt không tưởng tượng nổi nhìn trước mặt cái này cao lớn, anh tuấn tiêu sái người đàn ông. Ngươi làm sao tới? Giọng nói cũng có chút run rẩy. Ta làm sao thì không nên tới. Đầu sư tử cười một tiếng, nhìn Mana vậy tâm ngũ quan xinh xắn, hắn không khỏi được ở đáy lòng một hồi xúc động. Đây mới là hắn trong suy nghĩ thiên sứ hẳn có hình dáng. Ta ý nghĩa là ngươi cũng không cho ta nói một chút. Mana cười cười nói, gọi điện thoại cho ngươi một mực tắt máy. Đầu sư tử nói, chúng ta điện thoại đều bị lão bản cho lấy đi, chỉ có thể mỗi thiên buổi tối tan việc sau sử dụng một tiếng. Mana bỗng nhiên lúc này có chút ảm đạm, thần thương nói, bị lấy đi. Đầu sư tử thất kinh. Mana gật đầu một cái, đúng, chúng ta chỉ có thể có hành lang điện thoại có thể sử dụng. Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này ở đáy lòng cảm thấy rất không phải mùi vị. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mana lại có thể cuộc sống ở như vậy một cái trong hoàn cảnh. Thật là giống như là trong ngục giam tội phạm như nhau. Điện thoại nói cho ta, thời điểm ta nhớ ngươi sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đầu sư tử hết sức biệt trụ nội tâm chua xót, gạt bỏ một nụ cười châm biếm nói, điện thoại là. Mana nhanh chóng đem số điện thoại nói cho đầu sư tử. Bất quá để cho nàng kinh ngạc là, đầu sư tử cũng không có lấy điện thoại di động ra tới trí nhớ. Ngươi làm sao không xài điện thoại di động tồn hạ tới? Mana rất là kinh ngạc nói. Đầu sư tử khẽ mỉm cười, không cần tích chữ, số điện thoại đã khắc thật sâu ở bên trong lòng ta. À, Mana mặt đầy bất ngờ, ngay sau đó nàng cũng không khống chế mình được nữa nội tâm tình cảm. Nóng bỏng nước mắt veo veo chảy xuống. Đừng khóc, chờ lát nữa phá hủy ngươi trang điểm. Đầu sư tử dùng hắn cặp kia sần sùi bàn tay vì Mana lau. Ta không khóc, ta chẳng qua là cảm động. Mana gọt rút không biết làm sao. Ta sẽ mang ngươi đi. Thân ấy, đầu sư tử bỗng nhiên lúc này nhìn vẻ mặt khóc như mưa Mana nói. Mana nhìn trước mặt cái này người da trắng là một mặt ánh mắt kiên nghị. Nàng không khỏi được gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi, xin lỗi. Thân ấy, ta ngày mai phải đi Massilia một chuyến. Phía sau ta sẽ cùng ngươi liên lạc, mang ngươi rời đi nước Thái. Đầu sư tử thấy bốn bề vắng lặng sau đó, không khỏi được nhỏ giọng nói, ngươi làm sao mang ta? Mana trợn to xinh đẹp ánh mắt nói, ta sẽ có biện pháp, ta bây giờ biết ngươi địa chỉ, quay đầu ngươi theo ta đi cũng được. Đầu sư tử nhỏ giọng nói, bọn họ có súng. Mana nhỏ giọng nói, không quan hệ, ta nhưng mà cái dũng cảm chiến sĩ. Đầu sư tử cười cười nói, ngay sau đó hắn giống như là khoe khoang vậy cổ liễu cổ mình cường tráng cánh tay. Xem, đây chính là lực lượng, người thật hài hước. Mana rất muốn lúc này nhào vào đầu sư tử trong ngực, thống khổ một tràng, nhưng là không biết làm sao phía sau đài nơi đó cũng là người đến người đi. Tốt lắm, không cùng ngươi nhiều lời, ta sẽ cùng ngươi liên lạc. Đầu sư tử lần nữa cảnh giác quan sát một vòng sau đó vội vàng nói. Mana gật đầu một cái, một mặt cảm kích nhìn đầu sư tử. Đầu sư tử hướng về phía Mana khẽ mỉm cười, tiếp theo nhẹ nhàng ôm nàng một chút, chính là tiêu sái vừa quay người hướng chỗ ngồi đi tới. Trở lại chỗ ngồi, đầu sư tử giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Hắn sắc mặt thoạt nhìn là cực kỳ bình tĩnh. Chiều nay, bọn họ cũng không có ở sàn biểu diễn tối bên trong ngây ngô quá lâu thời gian, mà là ngồi không tới 2 tiếng chính là vội vã rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https tuyuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.